Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Minh Quỷ Lăng Cung. 64 Điện Minh Vương sự tình là Chu Tư Kỳ nói cho hắn biết, có điều nàng cũng không xác định nơi này là thật không nữa mai táng Minh Quỷ. Dù sao thánh chiến đã là 100 vạn năm trước chuyện đã xảy ra. Khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi. Rất nhiều chuyện cũng không có từ khảo chứng. Bất quá bây giờ, Lý Huyền Dạ tự mình đi tới nơi này. Đại khái có thể phán đoán ra đến. Chu Tư Kỳ đưa cho tình báo hẳn là thật sự. Nếu như không phải 64 điện minh vương loại cường giả cấp bậc này mai táng nơi. Vì sao lại có như vậy e sợ mùi chết chóc tồn tại đây? Lý Huyền Dạ thậm chí có thể phán đoán, này trong phạm vi 10 vạn dặm sở dĩ sẽ trở thành hoang cổ cấm địa. 89/10 cũng là bởi vì nơi này mai táng 64 điện minh vương chi nhất minh quỷ. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Lý Huyền Dạ rốt cục tiến nhập bộ xương trong núi. Mãnh liệt đọa là khí tức đem Lý Huyền Dạ vòng vòng quay chung quanh. Chống đỡ đến từ ngoại giới tử khí tập kích. Lý Huyền Dạ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện khô lâu này trong ngọn núi. Khắp nơi đều là năm tháng trôi qua dấu vết. Mặt đất trải rộng đổ nát thê lương. Một ít món hàng kim loại cũng đã hư nghiêm trọng. Những vật khác thì càng là khó có thể vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng trôi qua. Đã sớm phong hóa hầu như không còn. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đã không cách nào tính toán có bao nhiêu năm không có người ngoài xông vào quá nơi này. Ngay ở Lý Huyền Dạ dự định thâm nhập thăm dò một chút thời điểm. Bỗng cả người lông tơ nổ lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Hắn bỗng nhiên xoay người. Ngạc nhiên nhìn thấy một cái cả người quấn quanh lấy màu xám đen vài vụn xác ướp. Chính lộ ra miệng đầy răng nanh. Hướng về phía chính mình phát sinh khiếp người cười thảm. Ai u ta đi. Lý Huyền Dạ liền phảng phất bị hoảng sợ mèo hoang như thế. Cả người xù lông. Bản năng nhảy đánh mà lên. Hắn phản ứng cấp tốc. Giơ tay chính là liên tiếp Kamehameha oanh bắn mà ra. Bụi trần qua đi. Nhưng không thấy chút nào cái kia màu xám xác ướp bóng người. Thật mẹ kiếp khiếp người a, Lý Huyền Dạ trà sát trên cánh tay nổi da gà. Không dám thở mạnh một cái. Thiên nhãn thông toàn bộ triển khai. Lý Huyền Dạ trong con ngươi nổi lên từng tia dị quang. Không ngừng nhìn quét chu vi. Tuần tra manh mối. Chỉ lo cái kia màu xám xác ướp lại đột nhiên tái hiện ở trước mặt mình. Nhưng là kiểm tra một bên. Lý Huyền Dạ hoàn toàn phát hiện không đến bất luận cái gì trừ hắn ra khí tức tồn tại. Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Không dám ở nơi đây ở lâu. Dự định tùy tiện thăm dò một chút. Mặc kệ có phát hiện hay không. Trong vòng 10 phút đều phải rời đi địa phương quỷ quái này. Keng, trời giáng vận may. Phát hiện phúc lợi Bảo Dương X1 đáng sợ a. Lý Huyền Dạ nơm nớp lo sợ cất bước ở di tích bên trong. Đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống suýt chút nữa đem hắn dọa sợ. Còn tưởng rằng là cái kia màu xám xác ướp lại xuất hiện đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại này địa phương quỷ quái làm sao sẽ đột nhiên bốc lên một cái phúc lợi Bảo Dương đây. Mặc kệ, trước tiên mở ra lại nói. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được đạo cụ biểu lộ thẻ X1 biểu lộ thẻ. Đối với độ thiện cảm lớn hơn 80 khác phái sử dụng. Khiến đối phương chủ động biểu lộ nội tâm. Kinh ngạc, thẻ người tốt Lý Huyền Dạ nghe nói qua. Không nghĩ tới còn có biểu lộ thẻ. Có điều nhìn kỹ Lý Huyền Dạ lại buồn bực. Đồng hồ này thẻ trắng có vẻ như không có tác dụng gì a. Chỉ có thể đối với độ thiện cảm lớn hơn 80 khác phái sử dụng. Đều có cái này độ thiện cảm. Còn cần dùng biểu lộ thẻ à? Đây chẳng phải là uổng công ta ghẹo gái tiểu vương từ tên gọi. Đúng rồi. Có thể đối với huyên tỷ dùng a. Tình huyên tỷ đều là nhăn nhăn nhó nhó. Đối với nàng như vậy không quen biểu đạt nội tâm nữ nhân mà nói. Một tấm biểu lộ thẻ liền có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Vui vẻ nhận biểu lộ thẻ. Lý Huyền Dạ mới vừa đứng dậy. Nhất thời trong mắt co rụt lại. lại thấy được cái kia màu xám xác ướp. Xác ướp cười gằn bồng bềnh ở Lý Huyền Dạ đỉnh đầu, nhưng chưa đối với Lý Huyền Dạ tiến hành bất kỳ công kích. Xem bộ dáng của nó, phảng phất là ở chỉ dẫn Lý Huyền Dạ đi chỗ nào giống như. Lý Huyền Dạ nhất thời tò mò, do dự một phen, đi theo màu xám xác ướp bóng người, không biết đi tới nơi nào. Màu xám xác ướp lại đột nhiên biến mất rồi, mà lúc này hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mặt, nhưng là nhất tòa thật to lòng đất lăng cung. Lăng ngoài cung vây bị một tầng kỳ lạ màng mỏng bảo hộ lấy. Bên trong là một mảnh khu vực chân không a. Tất cả kiến trúc, vật phẩm, toàn bộ bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, ngừng thở xuyên qua màng mỏng, tiến vào lăng trong cung bộ. Nơi này không chỉ có không có không khí, thậm chí không có sức hút của trái đất, liền phảng phất trôi dạt đến ngoài không gian như thế. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới kiếp trước xem qua một bộ phim. Bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng Cung hãy cùng nơi này rất tương tự. Có điều danh chính cái tên này hiện tại chính đang Lý Gia Vương Triều giúp Lý Vô Kỵ xử lý chính vụ. Đây, tiện tay nhặt lên một khối hình thù kỳ quái ngọc khí. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông tra xem ra. Vong hồn cổ ngọc, có thể bảo vệ người chết linh hồn, phòng ngừa linh hồn tiêu tan. Ồ, không nghĩ tới tiện tay chảo một cái, cư lại chính là đồ tốt. Đối với nguyên linh cấp người trời mà nói, thân thể tử vong cũng không có nghĩa là chung kết. Cái này cấp bậc cường giả đã nắm giữ tu luyện linh hồn tư cách, chính là thân thể hoàn toàn biến mất, cũng có thể bằng sức mạnh của bản thân duy trì linh hồn bất diệt. Nhưng võ thánh cấp trở xuống người tu luyện, một khi thân thể tử vong, linh hồn sẽ tan đi trong trời đất, triệt để chết đi. Nhưng có này vong hồn cổ ngọc, tình huống lại khác biệt. Chính là người phàm bình thường chết rồi, chỉ cần nắm giữ một viên vong hồn cổ ngọc, linh hồn thì sẽ không tiêu vong, mà chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy thì có phục sinh cơ hội sống lại, hoặc là thẳng thắn bước lên quỷ tu con đường, trở thành vong linh sinh hoạt. Thứ đồ tốt này, ngoại giới e sợ rất khó chiếm được, nhưng ở đây, Lý Huyền Dạ một chút quét tới, chỉ ít liền phát hiện mấy trăm viên dạng này vong hồn cổ ngọc. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, hết thảy thu vào tư nhân trong không gian gửi lên. Bách quỷ cầu, Thịnh Hiên Vương biếu tặng cho Minh quỷ ngày sinh quà tặng. Đến nay 320 vạn năm, bảo tồn hoàn chỉnh, ở cấp trên biên giới bên trong rất có thu gom giá trị. Hiện nay định giá 1.21 vạn ức tinh thạch. Ta đệt, lại là một cái giá trị liên thành đồ cổ, hơn 1 vạn ức tinh thạch. Đây chính là một bút phi thường của cái đáng giá a. Lý Huyền Dạ hiện tại toàn bộ của cái gộp lại, phỏng chừng cũng đáng không được bức họa này giá trị đi. Đương nhiên, này không có tính toán Lý Huyền Dạ bên trong đạo cụ trang bị. Không nói những cái khác, liền nói tinh lạc kiếm, bực này á thần khí, không phải ngươi có bao nhiêu tinh thạch liền nhất định có thể mua được đồ vật. Lại nói này bách quỷ tranh vẽ cũng quá khó nhìn đi. Thực sự là không hiểu những người nhà sưu tập ánh mắt. Thu hồi bách quỷ cầu, Lý Huyền Dạ tiếp tục ở lăng trong cung chung quanh quay vòng lên. Cũng hoàn toàn không để mắt đến trước hắn quyết định lưu lại 10 phút liền đi quyết định. Nơi này mỗi một món đồ hắn cũng không chịu bỏ qua, đều muốn cầm lên ước lượng một phen, kiểm tra lai lịch giá trị, chỉ cần là thứ hữu dụng, một cái không buông tha, hết thảy đóng gói mang đi. Đi tới một cái vuông vức hộp trước, Lý Huyền Dạ lại quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Minh quỷ hòm quan tài, 64 điện xâm la vương minh quỷ mộ chôn quần áo và di vật. Hắn thì thân đã sớm bị thần tộc cao thủ hủy diệt. Chuyện này, thân thể bị hủy, Lý Huyền Dạ rất là khiếp sợ. Nguyên lai này lăng trong cung mai táng chỉ là minh quỷ mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Vẻn vẹn một cái mộ chôn quần áo và di vật liền có thể sáng tạo ra hoang cổ cấm địa loại này khủng bố khó lường địa phương. Này minh quỷ thực lực nên là kinh khủng đến mức nào a? Muốn không nên mở ra nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,